Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, chương 1026, phía tây ác ma huyết chú thuật. Khạc khạc, chấm ngoặc kép, theo quỷ dị kinh dị âm thanh vang lên. Tại ác ma pháp sư Pun trong bụng nhô ra một cái dính đầy máu tươi màu đen nhánh xúc tu về sau. Sau đó lại là có một cái dính lấy máu tươi xúc tu nhô ra. Ôm máu tươi màu đen cùng vỡ vụn ruột không ngừng mà từ ác ma pháp sư Pun trong bụng chảy xuôi mà ra, nhìn qua huyết tinh mà vừa kinh khủng. A, vĩ đại ác ma, vô thượng quỷ thần, ta đã cảm nhận được lực lượng ngươi. Tới đi, đến để càng nhiều lực lượng buông xuống tại trên người của ta đi. Dùng thân thể của ta, đến cõng phụ ta cái kia thành kính tín ngưỡng. Oanh! Theo ác ma Pun lời nói rơi xuống, càng nhiều hơn xúc tu thì là từ hắn phía sau lưng bên trong nhô ra. Hắn tay cụt ra càng là sinh trưởng ra mấy chục đầu dài nhỏ nhiễm lấy máu tươi cùng dịch nhờn xúc tu. Khiến cho cả người hắn nhìn qua tựa như là một cái tà ác cùng cực bạch tuộc ác ma quái vật. Giờ khắc này, ác ma pháp sư Pun nhìn qua là quỷ dị như vậy. Điên cuồng như vậy. Hắn tựa như là không có cảm nhận được thân thể mình đau đớn. Trong mắt đúng là thành kính cùng vẻ cuồng nhiệt. Dọa đến mọi người chung quanh một trận dùng mình. Đều là không khỏi hướng. Về. Sau lui lại mấy chục bước. Một mặt hoảng sợ cùng hoảng sợ nhìn lấy cái kia Pun. Bọn họ thật sự là không hiểu. Là sao tại Pun trên thân vậy mà lại phát sinh dạng này biến hóa. Thật sự là quá mức hãi nhiên kinh dị một số. Những cái kia từ hắn trong bụng xuất hiện xúc tu đến là cái gì? Thật sâu hoảng sợ tràn ngập tại hiện trường mỗi người trái tim. Khiến cho đến bọn hắn sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Giờ khắc này Pun hình tượng so với bạo tẩu Lam Phong đến còn phải để bọn hắn cảm thấy kinh dị. Cùng khủng bố, Zeti, đầu heo, một oan thuốc biến đổi gen phối. Phối hợp, Tây, phía Tây ác ma huyết chú thuật. Nhìn lấy thân thể kia phát sinh to lớn cải biến, hóa thân thành bạch tuộc ác ma, hung tính đại phát, thực lực toàn diện đề bạt ác ma pháp sư Pun, mang theo vô cùng hoảng sợ cùng hãi nhiên cùng khó có thể tin thanh âm thì là từ một bên bị Lam Phong nhất quyền đập bay hắc ám chi thần áp miệng bên trong truyền ra. Giờ khắc này, hắc ám chi thần áp giống như gặp quỷ. Hắn không nghĩ tới ác ma pháp sư Pun cũng dám lớn mật như thế. Điên cuồng như vậy, tại hắc ma bọn họ nghiên cứu hạng trong mắt có Stone, White One, Zeti, đầu heo, One ba loại khác biệt có thể đủ tất cả mặt cải biến thân thể gen cắm vào dung hợp hắn sinh vật. Gen đặc tính dược tề, khiến người ta thể thực lực toàn diện đề bạt, đồng thời hoặc là khác biệt trình độ năng lực cùng lực lượng. Mà tại cái này ba loại khác biệt dược tề bên trong, lấy XYZ ba loại sổ tự sắp xếp, chia làm Stone, Whitey One, Zeti, đầu heo, One ba cái khác biệt gen tiến hóa dược tề hệ liệt. Theo năng lực càng mạnh, chúng nó tác dụng phụ thì là càng lớn, đồng thời có thể thu hoạch được lực lượng chính là càng thêm cường đại. Mà, Zeti, đầu heo, một One chính là cái này Zeti. Đầu heo, oan cái này hệ liệt dược tề bên trong mạnh nhất tồn tại. Tình báo chi vương ngân ảnh cũng là dung hợp ích oan dược tề. Mà hắc ám chi thần áp đang chuẩn bị tiêm vào. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới tại sớm tại thật lâu trước đó cái này ác ma pháp sư Pun liền đã cắm vào Zeti, đầu heo, oan dược tề, mà lại là dược hiệu mạnh nhất Zeti, đầu heo, một oan. Mà lại phối hợp với hắn tu luyện phía tây ác ma huyết chú thuật. Có thể đem Z1-1 tác dụng phụ áp chế đến thấp nhất. Giờ khắc này, tại hắc ám chi thần áp trong mắt, ác ma pháp sư Pun cũng là một cái triệt để từ trong địa ngục đi ra ác ma. Vì giết hại mà sinh. Hắn càng là biết, theo ác ma pháp sư Pun vận dụng hắn cái này một chương bài. Như vậy bất luận là bạo quân cường đại đến mức nào hôm nay hắn đều muốn chết ở chỗ này. Bởi vì giờ khắc này ác ma pháp sư Pun đã bỏ đi tính mạng hắn. Một khi vận dụng cỗ lực lượng này bất luận cuối cùng chiến quả như thế nào hắn đều phải chết. mà lại ác ma pháp sư Pun phía Tây ác ma huyết chú thuật tăng thêm Z1 dược tề. Có tuyệt cường khôi phục cùng năng lực phá hoại. Căn bản là không người là đối thủ. Hắn lúc này chiến lực so với tứ hoàng đến đều không hề yếu. Giờ khắc này, ác ma pháp sư Pun thì giống như ác ma phụ thân. Quỷ thần chuyển thế, tà khí trùng thiên, suy suy suy, chấm ngoặc kép, ác ma pháp sư Pun hai mắt chảy máu tươi. Con người đã biến thành huyết sắc, con người màu đỏ ngòm chuyển động, từ trên người Lam Phong đảo qua, sau cùng rơi ở một bên Emma Levin cùng Diana trên thân. Khiến cho hắn trên mặt hiện ra nồng đậm tham lam chi mang. Quỷ dị thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tới đi, mỹ nhân nhi cùng ta hòa làm một thể. Hóa thành ta chất dinh dưỡng. Hoàn thành cái này vĩ đại hiến tế đi. Theo ác ma pháp sư Pun lời nói rơi xuống. Vô số xúc tu tại lúc này bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra. Hướng về Emma Levin cùng Diana hai người quấn quanh mà đi. Tốc độ có thể nói là nhanh đến cực hạn. Cút, vẻn vẹn trong nháy mắt. Cái kia vô số xúc tu chính là khoảng cách Emma Levin các nàng không đến 2 mét khoảng cách đến. Mắt thấy là phải đưa các nàng cho quấn chặt lấy. Mang theo vô tận phẫn nộ cùng băng lãnh sát ý thanh âm thì là tại lúc này ầm vang ở giữa vang lên. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt tiếp theo. Chướng mắt kim sắc quang mang nở rộ. Sở hữu đối Emma Levin cùng Diana phóng đi xúc tu trong nháy mắt bị chém đứt. Lam Phong thân ảnh còn như tháp sắt đứng sừng sững ở Emma Levin cùng Diana trước mặt. Trong tay hắn không biết nhiều một thanh in long văn tạo hình đặc biệt dao găm. Tản ra nồng đậm uy áp. Long hoàng dao găm không biết khi nào đã ra khỏi vỏ. Ngao, chấm ngoặc kép, xúc tu bị chém đứt. Gào khóc thảm thiết tiếng kêu thảm thiết thì là từ ác ma pháp sư Pun miệng bên trong truyền ra. Hắn một đôi hai mắt màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm Lam Phong. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mịt mù con kiến hôi. Cũng dám làm tổn thương ta. Đi chết đi. Hiu hiu hiu. Chấm ngoặc kép. Theo Pun lời nói rơi xuống. Vô số xúc tu giống như ác ma đồng dạng hướng về Lam Phong bắn tới. Lít nha lít nhít, giống như đầy trời mưa tên bao phủ xuống, khiến cho đến Lam Phong căn bản là vô pháp bao nhiêu. Mà lại hắn cũng không thể trốn tránh. Một khi hắn mau né đến, phía sau hắn Emma Levin cùng Diana liền đem trở thành những này xúc tu mục tiêu công kích. Nhìn lấy cái kia đầy trời mưa tên bao phủ xuống xúc tu. Lam Phong thần sắc bình tĩnh. Trong mắt chớp động lên thao thiên hỏa diễm cùng nồng đậm chiến ý. Tay phải hắn nắm chắc thành quyền. Cả cánh tay đều bị vảy rồng màu xanh nơi bao bọc. Tại trên cánh tay một cỗ mang theo hủy diệt hết thảy trích nhiệt chi khí thì là khuếch tán mà ra. Khiến cho Lam Phong quyền đầu nhìn qua giống như có vô số nộ viêm đang thiêu đốt hừng hực. Oanh, nháy mắt sau đó. Lam Phong nắm quyền đầu mãnh liệt mà đối với phía trước bao phủ xuống xúc tu oanh ra. Tại Lam Phong quyền đầu oanh ra ngoài trong nháy mắt, những này cháy hừng hực nộ viêm tựa như nhận lực lượng nào đó dẫn dắt. Vậy mà ngưng tụ thành một đầu nộ long theo Lam Phong quyền đầu bỗng nhiên xông ra. Quân nộ về sau thiên nộ buông xuống. Cả hai dung hợp, uy lực tăng gấp bội. Oanh, xùy lạp, chấm ngoặc kép. Theo Lam Phong cái này đấm ra một quyền, vô số hư vô nộ viêm bất ngờ mà ra, phía trước đối hắn bao phủ xúc tu trong nháy mắt vỡ ra. Còn chưa kịp thu hồi liền bị đốt cháy trở thành đầy trời cho tàn. Nhẹ nhàng rớt xuống, một cái cự đại động thì là hiện lên ở Lam Phong trước mặt. Tại cái hang lớn này bên trong, phía trước chính là cái kia bị phá hư rơi xúc tu phát ra kêu thê lương thảm thiết Pun. Bạch. Một kích phá mở đầy trời xúc tu công kích, Lam Phong dưới chân phong thần bộ thi triển mà ra, trên nắm tay lại một lần nữa có nồng đậm nộ viêm thiêu đốt ngưng tụ. Mang theo lực lượng kinh khủng đối ác ma pháp sư Pun cái kia chắp lên cái bụng phóng đi. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, thấy thế, ác ma pháp sư Pun miệng bên trong phát ra một tiếng thê lương quái khiếu. Vô số xúc tu tại lúc này lại một lần nữa nổ bắn ra mà ra. Hướng về Lam Phong quấn quanh mà đi. Thế nhưng là Lam Phong tốc độ thật sự là quá nhanh. Tại những xúc tu đó tiến đến thời điểm, hắn thân thể chính là còn như quỷ mị xuyên toa né tránh xúc tu công kích. Đi chết đi, quân nộ chi quyền, vẻn vẹn trong nháy mắt, Lam Phong liền là xuất hiện ở ác ma pháp sư Pun trước mặt. Trên tay phải nộ long vờn quanh, mang theo khủng bố như hồng lực lượng hung hăng đối ác ma pháp sư Pun cái bụng đập tới. Ngao, chấm ngoặc kép, vẻn vẹn trong nháy mắt, Lam Phong quyền đầu chính là rơi vào ác ma pháp sư Pun trên bụng. Nhưng mà một tiếng hưng phấn gào thét thanh âm lại là bỗng nhiên từ ác ma pháp sư Pun trong bụng truyền ra, theo cái này âm thanh vang lên. Ác ma pháp sư Pun cái bụng tại lúc này vậy mà quỷ dị giống như một há to mồm đồng dạng bỗng nhiên mở ra, khiến cho Lam Phong quyền đầu trực tiếp bị hắn nuốt vào qua. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó, Lam Phong liền cảm giác mình quyền đầu thật giống như bị mỗ thứ gì cho cắn. Khạc khạc, bạo quân, người xong, đem Lam Phong quyền đầu nuốt vào bụng bên trong. Ác ma pháp sư Pun con ngươi màu đỏ ngòm quỷ dị chuyển động. Tăng không sai thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, theo ác ma pháp sư Pun lời nói rơi xuống. Hắn trên lưng trong lúc đó có vô số xúc tu toát ra đem Lam Phong thân thể lít nha lít nhít cho quấn. Chặt lấy, hoàn toàn hạn chế lại Lam Phong hành động. Giờ khắc này, ác ma pháp sư Pun tựa như là một cái cự đại chi chu. Lam Phong liền biến thành hắn thực vật, bị vô số mạng nhện cho quấn quanh bao lấy. Chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi lấy tử vong hàng lâm. Chết đi, nháy mắt sau đó, ác ma pháp sư Pun bỗng nhiên hé miệng, hiển lộ ra dáng dấp sắc bén mà thon dài hàm răng. Sau đó mãnh liệt mà đối với Lam Phong đầu cắn xé xuống. Gia hỏa này vậy mà trực tiếp dự định đem Lam Phong ăn hết. Quả thực là cũng là một cái ăn người quái vật. Nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại Lam Phong trái tim, khiến cho đến trong cơ thể hắn thần long huyết dịch tại lúc này trong lúc đó lên cao nhiệt độ. Giống như có vô cùng vô tận hư vô chi hỏa tại Lam Phong trong thân thể thiêu đốt. Ngộ ra tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Long chi nộ, tại ác ma pháp sư Pun sắc bén kia huyết bồn đại khẩu cắn xé mà đến trong nháy mắt. Thanh âm trầm thấp thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo, Lam Phong thân thể chấn động mạnh một cái. Một cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt tại lúc này ầm vang ở giữa nở rộ. Ngập trời nộ viêm từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Hướng về bốn phía triển khai hủy diệt tính trùng kích. Quấn quanh lấy Lam Phong thân thể vô số xúc tu tại trong nháy mắt hóa thành hư vô. Ngao, chấm ngoặc kép, nguyên bản đối Lam Phong cắn xé mà đến ác ma pháp sư Pun tại thời khắc này trong lúc đó phát. Ra tê tâm liệt phế kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Đông. Sau một khắc, ác ma pháp sư Pun bị một cỗ mang theo đốt cháy hết thảy. Hủy diệt hết thảy nộ viêm trùng kích cho đánh chúng. Cả người giống như diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra. Hung hăng nện tại phía trước trên vách tường. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn tới. Giờ khắc này, ác ma pháp sư Pun toàn thân cháy đen vô cùng. Nhìn qua tựa như là một cái bị đốt cháy khét bạch tuộc quái vật. Trước đó chưa từng có thống khổ tràn ngập tại tâm hắn ở giữa. Đáng chết xúc sinh, cũng dám làm tổn thương ta. Chấm ngoặc kép, bò người lên. Ác ma pháp sư Pun con mắt màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm Lam Phong. Mang theo vô tận sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó. Lần nữa có vô số xúc tu từ trong thân thể của hắn khuếch tán nổ bắn ra mà ra. Có điều lần này hắn không có dám đối Lam Phong, mà chính là đem một số thủ vệ trong tay súng ống cướp đoạt. Vẻn vẹn trong nháy mắt, ác ma pháp sư Pun liền cướp đoạt gần 100 chiếc súng ống. Tại ác ma pháp sư Pun khống chế phía dưới, xúc tu huy động ở giữa. Sở hữu súng ống họng súng tại thời khắc này cùng nhau địa nhắm ngay Lam Phong. Bị gần 100 chiếc súng ống khoảng cách gần cho khóa chặt. Trước đó chưa từng có tử vong nguy cơ tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Khiến cho hắn từ trạng thái bùng nổ phía dưới hoàn toàn tỉnh táo lại.